Cô có chút mệt mỏi, dây trán đau nhức mà ngồi gục thẳng xuống bật thêm thở ra. Lúc trước có học bổng của trường học tệ gì cũng chống đỡ nổi, bây giờ thì cái gì cũng không còn. Kể cả chỗ làm thêm ở quán nước cạnh trường cũng bị tụi thiếu gia đó bày trò, cô thật sự không hiểu mình làm nên tội nghiệp gì nữa. Bọn họ chơi chưa đủ ư? Tuyết Liên ngước đầu lên trời nhìn vài ảnh mây trắng xóa vi vu trông thật thanh thản mà chút chút nhẹ lòng, tay xa xa lấy bụng rộng có chút đau buốt vào nhìn đống sách trong nhà có chút khó khăn, dây dứt mà xếp lại, đem bán. Ngoài bọn chúng ra, cô chẳng còn gì cả. Đứng trước gian hàng đồ cũ trước mặt, sách trong tay cô lại thêm vài phần chắc chẳng buông ra, Tuyết Ly nhìn một hồi chẳng biết làm sao, thì thấy một gia đình từ hiệu sách bước ra đầy vui vẻ. Cha ơi, cuốn sách này đẹp quá đi. Cha đứa bé cưng chiều xoa đầu nhóc nhỏ đầy vui vẻ nói. Con thích là được, mai mốt thích gì cứ nói mẹ mua cho con, cha đi làm vài tháng về lại dắt cả nhà đi chơi được không? Cả hai mẹ con đều cười hạnh phúc từng bước đi xa. Đến khi khuất bóng rồi Tuyết Ly mới hồi thần đôi chút, trong đầu vẫn còn lảng vảng lời nói ban nãy. Con thích là được. Con thích là được. Không hiểu sao đôi mắt cô có chút ứ động, con người co lại chẳng chịu nổi đau lòng. Ha! Chắc đói đến sẵn rồi. Tuyết Ly cười, nụ cười có chút chua chát mà cất bước đi vào trong, cô cầm lấy vài trăm ngàn trên tay mà nặng nề dời bước. Phải tìm việc làm thôi. Cô soạn vài bằng cấp mấy năm trước mà làm hồ sơ xin việc, trên tay gặm vội ổ bánh mì không lạt lẽo mà nuốt xuống rồi đi lông bông khắp mấy tiệm có chút tiếng tăm bên thị thành chật chội mà xin việc. Cố một hồi cuối cùng cũng được một nhà hàng nhận vào bếp phụ việc rửa chén, lương tháng 8 triệu. Nghe vậy cô cũng mừng mà chân thành cảm ơn, ngày mai có thể bắt đầu làm việc rồi. Thời gian làm từ 7 giờ đến 6 giờ tối, nhưng cô lại cần tiền gấp để đóng tiền nhà. Nên cần một công việc có tiền liền. Mà mấy việc thế này lại chỉ có thể là ở những góc khuất phồn hoa. Quán bò. Tuyết Ly nấn ná nhìn vài lần, đôi chân cứng nhắc nhút nhát có chút chẳng biết nên làm sao, biết là nếu xin phục vụ nước đồ cho khách cũng ổn, nhưng nơi loạn lạc này mấy ai sẽ bảo vệ mình. Nhìn cô khó xử, Quân Niệm ẩn hình bên cạnh càng khó chịu. Tuyết Ly, nghe tôi nói không, em không được vào đó. Tuyết Ly đáng ghét. Sao cuộc đời của em lại thế này cơ chứ? Vậy mà, từ trước đến nay em chưa từng nói với tôi dù một chữ. Biết trước như vậy tôi sẽ chẳng đồng ý điều kiện của ông ta đâu, nhìn em khổ sở tôi chẳng vui vẻ tí nào. Em nên vui cười cứng đầu lười nhác nghịch ngợm như tôi vẫn biết đi chứ. Tuyết Ly. Giấu trong lòng thật sự chẳng dễ chịu đâu. Đồ ngốc. Nhưng cô ấy lại chẳng có ai dựa vào để khóc cả. Bàn tay nắm chặt giữ lấy tập hồ sơ trong tay, đôi mắt có chút vô thần cúi gằm đầu xuống che đi biểu hiện của mình, mà hít sâu đi vào bên trong. Chỉ cần phục vụ ở đây 3 ngày đủ lo tiền nhà tháng này rồi, xong thì cô sẽ nghỉ. Đúng vậy. Tuyết Ly tự an ủi mình rồi cũng bước sâu vào cánh cửa đen sang trọng kia bỏ lại chàng trai đứng đó vô lực đau lòng. Bầu trời xanh, mà lòng người lại lạnh. Tháng ngày dài, chẳng đủ thấu tâm ai. Mặc Bi hài khoác lấy áo đầy gai. Dẫu gió tanh vẫn từng hồi vỗ mạnh. Cô được nhận rồi. Chiều tối hôm nay cô có thể đi làm liền, thời gian làm việc phù hợp cho công việc chính thức vừa mới xin kia, từ 8 giờ tối cho đến 1 giờ sáng. Đành mạo hiểm vậy. Tuyết Ly sắp xếp lại tâm trạng của mình, ăn một bữa cơm đầy đủ một xíu với lát thịt mỏng, mà hạnh phúc mỉm cười. Nếu như vậy bắt đầu từ tháng sau cô sẽ dư dả, lúc đó thì có phải luôn sẽ ấm no hạnh phúc sao? Thật tốt. Nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, Quân Niệm càng không biết làm sao. Nội tâm hắn chẳng yên mà luôn bồn chồn lo lắng từng hồi. Vô dụng nhất không phải là bỏ cuộc, vô dụng nhất là khi bản thân có sức, nhưng cũng chỉ có thể đứng đó nhìn người mình yêu thương tự thân chịu đựng mà mình chẳng làm được gì. Tuyết Ly đi từ sớm tiến vào thay bộ đồ phục vụ, bồi những bàn khách lớn. Họ cũng khá hào phóng đôi lúc lại bo hẳn cho cô vài trăm ngàn. Cô thực sự biết ơn hên mà bản thân gầy gò chẳng mấy tư sắc như mấy chị bên kia, nếu không thật chẳng biết thế nào. Yên ổn được bữa đầu tiên, cô có chút hứng khởi mà vui vẻ về nhà, đêm đã tối đen như mực, nhưng mà chẳng che đi được nụ cười của Tuyết Ly, chỉ một ngày hôm nay cô ấy đã được tận 1 triệu. Thật vui biết bao. Quân Niệm đi cạnh cô thì không vui như thế, hắn quan sát xung quanh đầy cảnh giác.